Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 21, tốt nhất đừng để bản vương gặp lại nàng ta. Góc truyện audio.com, Đế đô, Vân Thành, hà hà hà, trong lương đình ở giữa hồ của Tô Vương phủ, có tiếng cười khiếm nhã đột nhiên vang lên. Người tới là một nam tử, dáng vẻ nhanh nhẹn, y phục màu trắng cao quý, tướng mạo anh tuấn, phong thái thanh nhã, tiếng cười của hắn ta khiến nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo kia căm tức. Nam nhân kia cũng mặc y phục màu trắng, tay cầm quạt phe phẩy, vẻ mặt không kiên nhẫn, thậm chí còn đầy vạch đen. Hắn xoay người, muốn rời khỏi đó, thật ngại quá, nhưng mà Tô Vương gia à, ta nhịn không được. Cố nén tiếng cười, Bắc Đình Tiêu Nhiên vội vàng giữ chặt lấy nam nhân kia. Thế nhưng, bàn tay hắn ta đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới cái gì đó. Nhanh chóng nói, Tô Vương gia, quả thực là có lỗi. Thật không ngờ Tô Vương luôn luôn kiêu ngạo mà lại có ngày bị một nữ nhân khiến cho chật vật như thế. Nói xong, Bắc Đình Tiêu Nhiên không nhịn nổi nữa. Khóe miệng bắt đầu run rẩy. Muốn cười phá lên, nữ nhân này có thể tự hủy đi sự trong sạch của mình. Nắm lấy ngài, ăn đậu hũ của ngài. Vậy mà còn lớn tiếng la là ngài làm nhục nàng ta. Chấm, ha ha ha, ngẫm lại, ta cũng nhịn không được. Đúng là hài quá đi mất. Tô Vương gia luôn giữ mình trong sạch, ghét bỏ nữ nhân dơ bẩn. Cứ như vậy mà bị người ta chỉnh cho một trận. Tô Cẩm Lý nghe bằng hữu tốt nói. Thậm chí còn nghe ra sự chế nhạo ở bên trong. Nhưng hôm nay, hắn lại không có tâm trạng để truy cứu. Khuôn mặt hắn cứ cứng ngắc như vậy. Đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Bắc Đình Tiêu Nhiên thấy Tô Cẩm Lý lạnh lùng như vậy thì không cười nữa. Vẻ mặt của hắn ta lười nhác. Hỏi một câu bâng quơ. Tô Vương gia, ngài định làm thế nào? Nghe vậy, Tô Cẩm Lý khẽ cau mày. Trong đầu liền nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp như hoa mà xảo trá tai quái kia. Lửa giận lập tức lan ra khắp người. Tuy rằng trong lòng hắn giận dữ, nhưng lại phát hiện bản thân mình có chút hứng thú mà trước đó chưa từng có. Tô Cẩm Lý hừ lạnh một tiếng, cười nhạt, lạnh lùng nói, tốt nhất đừng để bản vương gặp lại nàng ta. Bằng không, bản vương nhất định sẽ băm nàng ta ra làm trăm mảnh. Bắc Đình Tiêu Nhiên khẽ nhướng mày, nghe hắn nói vậy liền ngẩn người. Cách chương.